Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9 Charlie lão bằng hữu. Bella đến trấn Fork lữ đồ phi thường thuận lợi. Xe lửa không xuất quỹ. Trên xe không bom. Càng không đến mức ở ăn cơm thời điểm bị cái gì biển quảng cáo. Cột điện linh tinh đồ vật tạp thành bánh nhân thịt. Không có dây điện đường ngắn. Không có cháy bùng. Lên đường bình an, chính là ở xe lửa thượng. Cha con gian nói chuyện với nhau có chút xấu hổ, Charlie cho rằng nàng chấn kinh quá độ. Tỏ vẻ lý giải, đem nàng chiếu cố đến thập phần chu đáo, hai người lúc ban đầu đối thoại cơ bản chính là giới. Liêu, ngươi tóc dài quá. À, đúng vậy, từ lần trước gặp ngươi sau liền vẫn luôn không cắt. Lớn lên thật mau, mọi việc như thế, Bella không biết đời trước cùng chính mình phụ thân đều liêu quá. Đề tài gì? Lo lắng lòi. Ở quá vãng sự tình thượng nàng thực trầm mặc. Cũng may xe đồ chơi sự kiện cùng 180 chuyến bay sự kiện là nàng tự mình trải qua quá. Này đó có thể liêu, vì hóa giải xấu hổ. Nàng có ý thức mà đem đề tài hướng Natasha mụ mụ trên người dẫn. Nam nhân đều là đại móng heo. Cùng bọn họ liêu nữ nhân khẳng định không sai. Sự thật chứng minh, cho dù là tính cách phi thường nội liễm Charlie, cũng sẽ không cự tuyệt cái này đề tài. Nghe Bella giảng thuật chính mình dùng phòng lang phun tề phóng đảo cường đạo. Nghe nàng giảng thuật Natasha lão nương như thế nào dùng một cái quá vai đập đảo địch nhân. Cha con gian quan hệ rõ ràng thân thiện lên, trên đường trừ bỏ muốn ứng phó Charlie các loại quan tâm. Bella cũng vẫn luôn ở tự hỏi tự cứu sự, nàng không tin Thượng Đế. Thượng Đế lão nhân ra cũng sẽ không tới bảo vệ nàng. Duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình, tới rồi. Còn có ấn tượng sao? Giao lộ kia ra quán cà phê. Trước kia chúng ta thường xuyên cùng nhau tới ăn cơm. Charlie mở ra xe cảnh sát mang Bella về nhà, trấn Fork chỉ có hơn 3.000 người. Điển hình hoang vắng, ăn ngay nói thật. Thị trấn ngoại vẫn là thật xinh đẹp. Phóng nhãn xem qua đi. Tầm mắt nội tất cả đều là màu xanh lục. Trên thân cây rêu phong là màu xanh lục. Lá cây cũng là màu xanh lục. Ngay cả rất nhiều dương xỉ loại cũng là màu xanh lục. Không khí dị thường tươi mát. Danh xứng với thực nguyên thủy rừng rậm. Charlie chính mình ở trong thị trấn có một khu nhà màu trắng tiểu phòng ở. Này vẫn là hắn cùng Bella mụ mụ kết hôn chi sơ mua tới phòng ở. Đoạn hôn nhân này gần duy trì đã hơn một năm điểm. Phòng ở hình thức có chút cũ kỹ. Trên dưới hai tầng, trước cửa có mặt cỏ. Ô tô tùy tiện đình. Thị trấn căn bản liền không có gara khái niệm. Bella tả hữu nhìn nhìn. Cùng bang Arizona những cái đó chung cư bất đồng. Trấn Fork thượng phòng ở không ít. Nhưng liếc mắt một cái xem qua đi là có thể phát hiện. Đại gia phòng ốc hình thức các không giống nhau. Nhan sắc cũng bất đồng. Khả năng cùng người khác phòng ở không giống nhau chính là tự do. Cá tính tượng trưng đi. Nàng cũng không phải thực hiểu. Bella ở tại lầu hai mặt hướng tiền viện trong phòng ngủ. Hiện đại hóa sàn nhà. Màu đỏ thẫm vách tường. Có thể nhìn ra Charlie trước đó làm một fan bố trí. Rất nhiều hư hư thực thực là Bella khi còn nhỏ vẽ xấu. Ảnh chụp, minh tinh poster đều treo ở trên tường. Gối đầu, chăn, đèn bàn đều là tân. Phòng có điểm tiểu, có một đài máy tính second hand. Cơ bản sinh hoạt nhu yếu phẩm đều có tặng cho ngươi. Không biết ngươi có thích hay không? Mắt thấy Charlie phải đi. Bella vội vàng lấy ra phía trước ở sân bay mua tiểu lễ vật. Vội vội lải nhải một đống lớn sự. Nàng thiếu chút nữa đã quên. Nga. Cảm ơn. Phi thường xinh đẹp. Tiểu lễ vật có thể gia tăng cảm tình. Bella theo sau đi trấn trên ăn cơm. Charlie cũng đáp ứng đến thập phần thống khoái. Tích tích tích loa thanh ở ngoài phòng vang lên. Charlie nhịn không được cười. Là ta lão bằng hữu. Tới. Chúng ta cùng nhau đi xuống. Cha con đi vào ngoài phòng. Này một đường còn tính vui sướng lữ trình làm Charlie cảm thấy chính mình cái này nữ nhi có một ít tốt thay đổi. Hắn thực trịnh trọng về phía nữ nhi giới thiệu chính mình bằng hữu, đây là Billy Black. Ta lão bằng hữu, đây là nữ nhi của ta Bella. Các ngươi còn có ấn tượng đi. Hắn giới thiệu đối tượng là một cái ngồi xe lăn trung niên nam nhân, nếu xem nhẹ xe lăn nói. Trung niên nam nhân dáng người có thể nói là cực kỳ cường tráng. Hắn có màu nâu làn da, tứ phương mặt, áo choàng tóc dài, là đặc thù phi thường rõ ràng Indian người, bất quá hiện tại Indian người là cái kỳ thị tính từ ngữ. Dựa theo phía chính phủ yêu cầu, loại này xưng hô là không thể dùng. Bọn họ hiện tại bị gọi chung vì châu Mỹ nguyên trụ dân, Bella thực tôn kính đối phương. Thậm chí tôn kính đến độ có điểm quá mức, Marvel sinh tồn thủ tục điều thứ nhất. Ở Marvel thế giới ngàn vạn không thể xem thường bất luận cái gì một cái ngồi xe lăn người. Nhân vật như vậy là đại lão tỷ lệ phi thường cao. Bella loại này tay chân kiện toàn người đều sống được như đi trên băng mỏng. Nhân ra một cái người tàn tật, có thể không dựa thiên không dựa địa, không dựa chính phủ, chính mình ngồi xe lăn còn sống được thực dễ chịu. Đây là năng lực, nàng lộ ra một cái hào phóng khéo léo tươi cười. Black thúc thúc, người hảo, trung niên Indian người ôn hòa mà cùng nàng bắt tay. Nhưng nơi tay chỉ tiếp xúc nháy mắt, hắn che đậy ở cao bồi mũ hạ khuôn mặt vẫn là xuất hiện một tia rất khó phát hiện dị trạng. Ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Charlie biết ngươi muốn lại đây sao? Miệng liền không đình quá. Trung niên Indian người cười trêu chọc chính mình lão bằng hữu Charlie. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên, tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Hắn nhỏ giọng nói thầm, ngươi lại bậy bạ, ta liền đem ngươi đẩy đến bùn lầy đi, ta đây liền trước đâm đoạn chân của ngươi. Ngồi xe lăn trung niên Indian người cùng Charlie giống hài tử giống nhau đùa giỡn lên, hai trung niên người có ý thức đem không gian nhường ra tới. Vẫn luôn đỡ xe lăn thanh niên lúc này mới có cơ hội đi phía trước đến gần hai bước. Bella mắt thấy đối phương dị thường thẹn thùng, đánh đòn phủ đầu mà nói, hi, ngươi là Jacob đi, ta nhớ rõ ngươi, ngươi so khi còn nhỏ tráng nhiều, ta đều mau nhận không được tới. Lời này chính là nói chuyện phiếm trung điển hình vạn năng lời giao đầu, dùng ở tuổi trẻ nam nhân trên người cơ bản sẽ không sai. Rốt cuộc nguyện ý bị người ta nói, ngươi so khi còn nhỏ nương nhiều, chính là số rất ít. Tuổi trẻ nam nhân có Indian người độc đáo tướng mạo đặc thù, lúc này bị Bella lời dạo đầu nói được cực kỳ ngượng ngùng. Liếm cầu tư thái biểu lộ không thể nghi ngờ, ngươi cũng, càng, hắn tưởng nói càng xinh đẹp linh tinh ca ngợi lời nói. Nhưng lời nói đến bên miệng, có điểm ngượng ngùng mở miệng, nguyên thời không bởi vì hai người trẻ tuổi lẫn nhau đều thực xấu hổ. Nói chuyện với nhau hai câu liền kết thúc, nhưng lúc này Bella có một ít chính mình thiết tưởng. Nàng còn chặt chẽ nắm giữ đề tài chủ động, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thực thích nghiên cứu những cái đó máy móc thiết bị. Ngươi hiện tại còn chơi sao? Ngươi có thể hay không cải trang xe máy? Nàng vẻ mặt tò mò hỏi, nghe được nữ thần như vậy ôn thanh tế ngữ cùng chính mình nói chuyện. Thanh niên liếm cẩu Jacob hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy đến trên cây đi. Nhắc tới khác sự hắn thật đúng là không tin tưởng. Nhưng là nói cải trang xe máy, đây là hắn nhất am hiểu sự. Người cũng thích sao? Muốn đi ta công tác gian nhìn xem sao? Hắn đầy cõi lòng kích động hỏi, Bella có một cái rõ ràng trần chờ động tác. Ta đi nói, thích hợp sao? Nơi này tồn tại một cái Indian người bảo hộ khu vấn đề. Đã từng nguyên trụ dân, đã từng chủ nhân, hiện tại đã bị người Mỹ dân bảo hộ đi lên. Bella nếu không được đến cho phép liền tiến vào bảo hộ khu. Bị bắt được liền tính trái pháp luật. Hết chương.